Chiến thần Cuồng Phong, chương 1036, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1036 Yến Đông Lam cũng sửng sốt. Tứ hoàng tử điện hạ nói vậy là có ý gì? Không cưới Yến Thanh Tinh, mà còn đến Yến Việt cầu hôn, rõ ràng là lúc trước tứ hoàng tử và Yến Thanh Tinh cũng có qua lại, chàng có tình thiếp có ý rồi cơ mà. Sao tứ hoàng tử lại đột nhiên thay đổi ý định rồi? Yến Đông Lam thật sự muốn suy nghĩ thêm một chút về vấn đề này. Nhưng rất nhanh ông ta đã hồi phục lại tinh thần, nhìn thoáng qua con gái sắc mặt cũng đang không tốt lắm, thì trong lòng biết rõ bây giờ mình phải đứng ra để làm chủ tình hình. Tứ hoàng tử điện hạ, ngài đây là có ý gì? Yến Đông Lam đàn đo hỏi, chắc sẽ không như những gì ông ta nghĩ đâu phải không? Tứ hoàng tử chỉ mới gặp Kiều Như có một lần thôi mà. Hoàn toàn chính xác như những gì mà Yến Đông Lam đã đoán. Tứ hoàng tử chưa nói là lời khiến người khác khiếp sợ thì chết chưa yên, lần thứ hai mở miệng nói. Người mà tôi muốn cưới là cô chủ Kiều Như. Cái gì? Lời nói này vừa nói ra đã làm cho tất cả mọi người đều bị sốc. Đặc biệt là Yến Thanh Tinh, sự xấu hổ tức giận và ghen tị trên khuôn mặt Yến Thanh Tinh có muốn che giấu cũng không che giấu được. Khuôn mặt xinh đẹp không còn một chút sức sống ban đầu một lần nữa đỏ ửng lên. Tứ hoàng tử vậy mà lại dám. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của Yến Việt một chút nào, cũng không hề quan tâm đến thể diện của Yến Thanh Tinh dù chỉ là một chút, đúng không? Lại dám từ chối ngay trước mặt cô ta, và lý do từ chối cô ta lại không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là bởi vì đứa con ngoài giá thú, con tiện nhân nhỏ bé Lâm Kiều Như kia. Yến Thanh Tinh cô ta chỗ nào không bằng đứa con gái ngoài giá thú Lâm Kiều Như kia. Bây giờ tứ hoàng tử từ chối Yến Thanh Tỉnh thì không khác nào đánh vào mặt Yến Vô Kiên anh ta một cái. Yến Vô Kiên nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm chắc chắn, nghiến răng nghiến lợi lại thì mới có thể kiềm chế tâm trạng muốn tranh luận với Tê Vân Phong lúc này của mình. Dù sao thì đối phương cũng là tứ hoàng tử, nếu như người từ chối chị gái của mình không phải là tứ hoàng tử thì chỉ sợ bây giờ Yến Vô Kiên đã xông lên liều mạng với đối phương rồi. Mà Yến Đông Lam thì đang rơi vào sâu bên trong nỗi kinh hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng Yến Thanh Tinh mới là thanh mai trúc mã, là người chơi với tứ hoàng tử từ thuở còn nhỏ hồn nhiên. Lâm Kiều Như đều đã kể hết với bố về những chuyện đã xảy ra trong 20 năm qua của cuộc đời theo Yến Đông Lam nói, thì trong những năm qua Lâm Kiều Như chưa bao giờ gặp tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử mới chỉ là gặp Lâm Kiều Như một lần duy nhất mà. Liền thay đổi ý định. Mặc dù Lâm Kiều Như quả thật sinh ra đã xinh đẹp đến kinh người, nhưng Yến Thanh Tinh cũng xinh đẹp không kém. Yến Thanh Tinh mới chính là con gái nhà quyền quý bậc nhất của đế đô. Nói thật ngoại trừ xinh đẹp thì Lâm Kiều Như cũng chẳng có điểm nào để có thể đè bẹp Yến Thanh Tinh. Hơn nữa tứ hoàng tử cũng mới chỉ gặp Lâm Kiều Như có một lần, làm sao lại cứ nhất định phải cưới Lâm Kiều Như. Phải biết rằng trong mắt tất cả mọi người bao gồm cả Yến Đông Lam, Yến Vô Kiên và Yến Thanh Tinh thì tứ hoàng tử và Yến Thanh Tinh mới là một cặp trời sinh, một cặp xứng đôi vừa lứa không ai sánh bằng. Cách chương.